mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 093. Hôm nay là phát phóng vật tư ngày, từ khu nhân đều ở, cũng có thể nói đồng khí liên chi, thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người lại lợi hại. Cũng chỉ là tiểu dũng, dù sao, bọn họ nhiều như vậy nhân, cũng không phải là bất tài. Đông khu tiếng người lạc, tất cả mọi người cười ha ha đứng lên, dường như ở trào phúng sóc ngôn đợi nhân không tự biết. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh chưa từng ngôn ngữ, bọn họ hai người vẫn chưa đem chính mình cùng cung dương sóc ngôn đợi nhân hoa vì nhất loại. Từ đầu tới cuối đều là cung dương đợi nhân đang nói. Hai người nhưng cho tới bây giờ không gia nhập qua, đối với như vậy tự quen thuộc, thả lợi dụng bọn họ. Sau lưng còn đánh mưu ma trước quỷ nhân, thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng sẽ không cùng chi làm bạn. Càng không nói đến hợp tác cộng thắng, bọn họ muốn, hội dựa vào chính mình hai tay đi tranh thủ, tuyệt sẽ không nhận cũng chướng mắt cung dương đợi nhân, bùn nhão nâng không thành tường. Này vài cái tự đủ để hình dung những người này, lời tuy không xuôi tai, nhưng chỉ cần bọn họ hơi chút thông minh điểm nhi thức thời điểm nhi. Chẳng như vậy nháo sự, nói không chính xác thời chi hành cùng thời chi khoảnh sẽ quan tâm bọn họ một phen. Nhưng bọn hắn ngàn không nên vạn không nên lấy Lê Thu mà nói sự. Lê Thu lại thế nào, cũng là bọn hắn huynh đệ người một nhà, cũng sẽ không tùy ý những người này ô ngôn uế ngữ đến vũ nhục. Ngươi, sóc ngôn nghe người nọ trong lời nói, còn có chung quanh nhân cười. Biểu cảm rõ ràng xuống đài không được, thả theo bản năng hướng thời chi hành cùng thời chi khoảnh chứng thực. Lại nhìn đến, hai người cũng không đưa hắn xem ở trong mắt, mà là nhìn phía bốn vị khu dài chỗ địa phương. Sóc ngôn thẹn quá thành giận, chính muốn nói gì, bị Lưu nghe thấy giữ chặt, cũng lắc đầu, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn phía kia bốn vị khu dài cũng bất quá là trong nháy mắt. Chỉ liếc mắt một cái, sẽ thu hồi tầm mắt, trên mặt bình tĩnh, trong lòng còn lại là nổi lên kinh đào hãi lãng. Hai huynh đệ Hỗ Thị liếc mắt một cái, mâu trung nghi vấn giống nhau, hắn thế nào lại ở chỗ này? Không nói bọn họ, người nọ trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, lúc trước nghe được, còn tưởng rằng là trùng tên, không nghĩ tới thật sự là hai huynh đệ, tâm tư uyển chuyển gian, phức tạp đứng lên, nhiên. Bọn họ đều minh bạch, hiện tại không phải lẫn nhau nhận thức thời điểm mà ni mọi người tâm tư khác nhau. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh luôn luôn không nhúc nhích đạn. Đông khu nhân lá gan cũng rũ phát đại lên, chèn ép khởi sóc ngôn đợi nhân đến. Sóc ngôn là cái không thể nhẫn, hắn lấy đông khu nhân không có biện pháp, lại lấy được thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người. Sóc ngôn uy hiếp nói. Thời chi hành, lão bà ngươi ở trong tay ta, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, hừ, thời chi hành nghe vậy kinh sợ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, một lát sau vừa cười, sóc ngôn bị hắn cười mặc danh kỳ diệu, thấy hắn cười ngừng không được, nhịn không được thứ nói, xem ra, ngươi cũng không phải như vậy để ý lão bà ngươi, nếu như thế, tiếng huyên náo thời chi hành dứt lời. Đầu ngón tay một quả hoa mai tiêu phá phong mà đi. Đối phương trong lời nói còn chưa nói hoàn, miệng vẫn duy trì mở ra động tác, thanh âm chưa ra, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Hoa mai tiêu tận xương nhập thịt thanh âm truyền đến, thân thể pha tráng nhân cứ như vậy té trên mặt đất. Này tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng đi lại, khẩu ra ác ngôn uy hiếp nhân, cũng đã chết rồi. Máu tươi phun cách sóc ngôn gần nhất Lưu nghe thấy vẻ mặt. Hắn giận mà không dám nói gì. Hoảng sợ cảm giác, lan tràn trái tim, không đợi hắn thầm mắng sóc ngôn một tiếng ngu xuẩn. Tầm mắt hơi nâng, vừa chống lại thời chi hành mặt không biểu cảm ánh mắt. Trong lòng lột bột một tiếng, cả người lạnh, chân cũng đi theo khởi xướng chiến đến. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nói sắp xuất khẩu khi, lý trí trở về. Nhưng hắn hung hăng cắn môi, chuyện này tuy rằng là hắn ra chủ ý, làm nhân là sóc ngôn, khả thời chi hành không biết trong đó trải qua a. Chỉ cần hắn cẩn thận ô hảo, đem nên giải quyết nhân giải quyết xong, như vậy thời chi hành liền sẽ không biết được. Động Lê Thu chủ ý là hắn ra. OCV by Love Dayo, hết chương.